Chương 358, Bạch Hổ lần nữa gặt hái. Tháng 11 năm 140, 43, 34 số lượng NG4, 324 một siêu, ba bóng người thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, một cái Giang Thiên đã sớm đã gặp đệ tứ mục phong ảnh, mặt khác hai cái liền không nhận ra, bất quá có thể cùng phong ảnh song song đứng chung một chỗ, những người này phân lượng cũng là không thể khinh thường. Giang Thiên, thật không ngờ chúng ta sẽ bị hiệt ở như vậy tình huống bên dưới gặp mặt đây. Nhìn Giang Thiên, đệ tứ mục phong ảnh đầu tiên mở miệng, tuy là bây giờ ta bị người khác khống chế, thế nhưng chỉ cần ta có thể muốn giết người, báo nhớ năm đó cựu hận, bị khống ở ta cũng là có thể tiếp nhận. Ha ha, năm đó có thể đem ngươi buông lỏng giết chết, bây giờ ta như cũ có thể đem ngươi giải quyết. Nhìn vẻ mặt tức giận đệ tứ mục phong ảnh, Giang Thiên khinh thường nói, làm một làng đã từng thủ lĩnh, ngươi dĩ nhiên cam lòng với làm người khác khôi lỗi, ngươi thật sự chính là làm mất mặt xa ẩn thôn A, so với bắt đầu mình nhi tử cũng không bằng đây. Tên ghê tởm, ta muốn giết ngươi đệ tứ mục phong ảnh tức giận đối với Giang Thiên gầm hét lên. Đều số tuổi lớn như vậy người, còn có cái gì tốt xảo? Uy, đệ nhị nha nở thổ ảnh, ngươi nhanh lên một chút chết cho ta đi ra, ta thấy ngươi, đừng len lén tránh ở phía dưới. Không có một người lông mi ra hỏa ầm ĩ hô. Ta nói, đệ nhị nha nở thủy ảnh, làm người khác yên tĩnh một hồi, chính ngươi chẳng lẽ sẽ không sao? Thổ ảnh chậm rãi từ trong đất bùn sung ra, xuất hiện tại thủy ảnh bên cạnh. Hừ, năm đó sự tình ta có thể là sẽ không quên, lúc này đây chúng ta còn muốn ở hảo hảo mà so sánh với vừa so sánh với, xem nhìn cho rõ ràng là ai càng thêm lợi hại. Vừa nhìn thấy mình địch thủ cũ hiện thân, đệ nhị nha nở thủy ảnh đầu tiên không thể giữ vững bình tĩnh. Thanh niên nhân, ngươi khỏe, ta là đệ tam mục giải ca, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là chúng ta nhất định phải các ngươi. Thoạt nhìn ngươi cũng không giống là chúng ta bốn người chính giữa một cái thôn nhị dạ, nếu như vậy, giết chết ngươi cũng sẽ không có quá lớn gánh vác, đương nhiên nói, ngươi nếu có thể ngăn cản chúng ta thì tốt hơn. Ta có thể cảm giác được, đem chúng ta sống lại tên cũng không có vô hảo tâm gì, đều đã chết thời gian dài như vậy, ta cũng không muốn bị ép nguy hại nhận giới. A tóc bạc hoa dâm đệ tam mục giật cả hướng về phía Giang Thiên nói rằng, những người này thoạt nhìn cũng chỉ so với hắn so với bình thường. Ôn ào thổ ảnh cùng thủy ảnh cũng từ từ tiêu tan ngừng lại, bốn vị đã từng quát tháo nhận giới ảnh cấp cường giả đem Giang Thiên bao vây vào giữa, khí thế mãnh liệt từ trong cơ thể của bọn hắn tản ra, toàn bộ tràng diện bầu không khí nhất thời ngưng trọng, chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét. Cảm thụ được gắt gao bao bọc ở mình bốn người, Giang Thiên biểu hiện ra vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nội tâm lại khẩn trương lên. Giang Thiên hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ ở mới vừa sau khi chiến đấu trở nên càng thêm rất thưa thớt, bằng vào một chút trả cờ dạ, căn bản không khả năng duy trì Giang Thiên cùng bốn vị ảnh cấp cường giả chiến đấu qua dáng dấp thời gian. Lại không phải chọn rời đi lời nói, đến lúc đó thực sự liền không có cơ hội rời đi, một ngày không phải có thể thành công bỏ chạy, chính mình sẽ thực sự khai báo ở tại chỗ này. Giang Thiên nội tâm đang không ngừng làm đấu tranh tư tưởng, giải cả nhưng không có cho hắn quá nhiều thời gian, các đời giải cả, tính khi đều gấp vô cùng no nở dê, cái này cũng có thể dùng hắn xuất thủ trước nhất. Lôi điện thật nhanh bổ sung giải cả toàn thân, giải cả thật nhanh vọt ra, hướng về phía Giang Thiên hơi ra chính mình hoàn toàn bao vây ở dưới lôi điện mặt nằm đấm. Chứng kiến giải cả nhanh như vậy xuất thủ, Giang Thiên thật nhanh lóe lên một cái, biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa, Giang Thiên đã đến rời bốn người có một khoảng cách địa phương. Hiện tại Giang Thiên vô cùng khinh bị giải cả, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn vì giải cả nói ra như vậy phiến tình mà hơi cảm khái đây. Quên đi ly khai đi, thắng lợi vô vọng, Giang Thiên dâng lên rời đi tâm tư. Vành, một đạo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, ha ha, đây không phải là nhảy qua thổi chính mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, dáng dấp lỗi lạc, một đóa lê hoa áp hải đường. Thực lực đánh lần thiên hạ không địch thủ thánh nhân Giang Thiên sao làm sao hiện tại như thế một bộ dáng vẻ chật vật đường ngược đi. Hi hi thanh âm truyền vào Giang Thiên trong lỗ tai. Bạch hồ này, ngươi có thể rốt cục đã trở về. Thấy rõ tới người Giang Thiên vui vẻ kêu lên, đối với mới vừa chế rêu một chút cũng không ở ý không sai. Xuất hiện tại Giang Thiên bên người chính là tiêu thất hơn 2 năm Bạch hồ. 2 năm trước, Bạch hồ đột nhiên tìm được Giang Thiên, nói mình cảm nhận được một cổ lực lượng triệu hoán. Phải ly khai một đoạn thời gian, trước đi tìm cái này một triệu hoán. Bạch Hổ nói với Giang Thiên thời điểm, gương mặt đãng dáng vẻ, Cái này đưa tới Giang Thiên cho rằng tiểu bạch hổ chỉ là lại coi trọng một con kia của mẹ, muốn ra ngoài chơi vui một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều, đồng ý xuống tới. Bạch hổ cái này vừa biến mất, chính là thời gian 2 năm, một bắt đầu thời điểm, Giang Thiên, Giang Vũ, Cố Nạn ba người đối với tiểu bạch hổ vài ngày không về biểu thị vô cùng lo lắng, bởi vì thông linh chi thuật cũng mất đi hiệu quả, ba người đều cho rằng tiểu bạch hổ ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng từ tiểu bạch hổ cắn Giang Thiên một ngụm sau đó, Giang Thiên chẳng những thu được lôi thuộc tính trả cơ dạ, vẫn cùng tiểu bạch hổ chính mình sinh ra nhàn nhạt cảm ứng, cảm thụ được tiểu bạch hổ không có việc gì, Giang Thiên thế mới biết tiểu bạch hổ nói ly khai là thật sự tình. Tuy là tiểu bạch hổ đột nhiên ly khai, làm cho ba người sinh hoạt mất đi một ít vui sướng, thế nhưng từ từ, Giang Thiên ba người cũng đã quen rồi tiểu bạch hổ biến mất. Giang Thiên cũng chỉ là ở nghỉ ngơi thời điểm tình cờ nhớ tới cùng với tiểu bạch hổ tu hành vui sướng thời gian. Thật không ngờ, ở nơi này dạng nguy cơ thời khắc, tiểu bạch hổ dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình. Hôm nay tiểu bạch hổ đã trưởng thành, chân chính trưởng thành. Trước kia tiểu bạch hổ tuy là có thể trở nên lớn thu nhỏ, nhưng là hắn bản thể chỉ là một con còn không có lớn lên tiểu lão hổ. Mà hiện tại tiểu bạch hổ đã dáng dấp cùng hiện đại trong vườn thú thấy lão hổ không sai biệt lắm cao thấp. Thiếu thêm vài phần khả ái, thêm mấy phần uy mãnh, vẫn có thể trở nên lớn thu nhỏ, thế nhưng một dạng thời điểm chính là bộ dáng bây giờ. Trước đây nghe tiểu bạch hổ nói qua, nó muốn chân chính lớn lên, cần nhiều vô cùng năng lực, dựa theo chính hắn tu hành, cần không sai biệt lắm 100 năm, Giang Thiên đối với lần này cũng không dám hy vọng xa vời, lại thật không ngờ, lúc này đây trở về, tiểu bạch hổ liền hoàn thành trưởng thành. Xem ra một triệu hoán tiểu bạch hổ lực lượng vô cùng cường đại, làm cho tiểu bạch hổ ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm mặt liền hoàn toàn trưởng thành. Đương nhiên rồi, ta càng ngày càng phong cảnh, ngươi lại lẫn vào càng ngày càng kém. Tiểu bạch hổ nhân tính hóa đối với Giang Thiên giật giật lông mi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bên này, Giang Thiên cùng tiểu bạch hổ ở hàm tình mạch mạch một bên khác lại sôi sùng sục. Chứng kiến tiểu bạch hổ xuất hiện, cả bụ tổ vẻ mặt liền nhận ra hắn là Giang Thiên thông linh thú, nhanh lên cho bốn ảnh hạ mệnh lệnh, rất nhanh tiến công. Bốn ảnh không còn cách nào phản kháng, thật nhanh hướng về Giang Thiên buôn tập qua đây. Cảm nhận được địch nhân tới gần, Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, tiểu bạch hổ, hợp thể được ngược chết đám này nha, tiểu bạch hổ cũng muốn biểu hiện mình một chút thân thủ. Giang Thiên cùng tiểu bạch hổ nhanh chóng kết nổi lên giống nhau thủ ấn. Hợp thể một người một thú thật nhanh dung hợp lại cùng nhau. Một cái toàn bộ mới Giang Thiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở giữa, một đầu phiêu giật tóc bạc, càng thêm vốn có chấn động hiệu quả bắp thịt khối, khổng lồ trả cờ dạ từ mới sinh Giang Thiên trong cơ thể bừng lên, ạ cắt sủ kỳ phục sức trực tiếp bị dao động thành mảnh nhỏ. A Giang Thiên hưng phấn hét lớn một tiếng, không khí ở Giang Thiên dưới sự thôi thúc hướng về buôn tập tới được bốn ảnh quát tới. Bốn ảnh thật nhanh muốn ổn định thân hình, còn chưa thành công. Đã bị quát bay ra ngoài, hung hăng ném tới ở trên mặt đất.